Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 135, Trấn Nguyên Kiến Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ Dương Sơn bên trong, Tam Thanh tụ hội một đường, đây là bọn hắn tự đánh giá nhà sau khi lần thứ nhất lại tụ tập cùng một chỗ thương nghị, trở lại này quen thuộc cảnh tượng, trong lòng ba người đều là cảm khái, lúc trước bởi vì thu đồ đệ, ba người bọn họ phân nhà, bây giờ suy nghĩ một chút còn thật là có chút qua loa nhưng bọn họ cũng biết thiên ý như vậy, Côn Lôn Sơn mặc dù tốt nhưng cũng gánh chịu không được ba vị thánh nhân số mệnh, hơn nữa tam giáo giáo lý không giống, nếu là tụ tập cùng một chỗ, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, chẳng bằng tách ra, miễn tổn thương tình nghĩa huynh đệ. Lão tử nhìn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nói rằng, nhị đệ tam đệ các ngươi đối với truyền giáo nhân tộc thấy thế nào? Ba người lần này tập hợp chính là vì là thương lượng Hồng Quân Đạo Tổ nói tới truyền giáo việc nhân tộc hưng thịnh e sợ hồng hoang các tộc vô lực ngăn cản, mà xem nhân tộc thận trọng từng bước phát triển hình thức e sợ vạn năm sau khi, nhân vật chính của thế giới vị trí chính là nhân tộc vật trong túi. Bây giờ nhân tộc bên trong, ngoại trừ bên bờ Đông Hải, hắn nhân tộc bộ lạc vẫn tương đối nhỏ yếu, lúc này truyền giáo xác thực còn như tuyết bên trong đưa than bình thường, thích hợp nhất, nhưng nghĩ tới truyền giáo, lão tử trong lòng liền có một cây gai, thật được lắm nhân giáo, bây giờ nhưng là đồ có tiếng, coi như lão tử vô vi, cũng khó có thể chú ý, Nguyên Thủy nghe xong nói rằng. Nhân tộc xác thực bất phàm, so với Vu Yêu hai tộc bọn họ xác thực càng thích hợp trở thành hồng hoang thiên địa nhân vật chính, một khi bọn họ đi đến một bước này, chủng tộc số mệnh nhất định tăng vọt, đến lúc đó lại truyền giáo, quả thật có chút đã muộn. Thông Thiên rất là tán thành Nguyên Thủy một lời, nhưng cũng có lo lắng, mở miệng nói rằng. Xác thực như nhị ca nói, không quá nhân tộc có võ đạo truyền thừa, hơn nữa trải qua lần trước đại kiếp sau khi nhân tộc võ đạo lần thứ hai hưng khởi, vượt trên tiên đạo, sợ là chúng ta muốn truyền giáo, nhưng cũng không như vậy dễ dàng. Lão tử vừa nghe trầm mặc một hồi mới nói rằng. Bất kể như thế nào, truyền giáo việc bắt buộc phải làm, chúng ta chỉ cần phái ra môn hạ đệ tử đi đến nhân tộc truyền giáo liền có thể còn được hay không được, vậy sẽ phải xem vận khí. Tam Thanh nghị định sau khi, liền dồn dập phái ra môn hạ đệ tử xuống núi, ở nhân tộc bắt đầu truyền giáo, việc quá trình cũng không phải rất thuận lợi, dù sao trải qua nhân tộc đại kiếp việc nhân tộc đối với thánh nhân cũng không có hảo cảm gì, càng khỏi nói là môn hạ của bọn họ đệ tử. Nhưng vật đổi sao rời, một ít nhân tộc đã dần dần quên điểm ấy, mà vì trở nên càng mạnh hơn, bọn họ vui vẻ tiếp nhận rồi tam giáo truyền đạo, diễn ra mấy trăm năm, tam giáo rốt cục ở nhân tộc đứng lại gót chân, đây là một cái rất tốt mới đầu, chỉ cần giả lấy thời gian, tam giáo ở nhân tộc hưng thịnh cũng không phải không thể. So với Tam Thanh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề truyền giáo liền rất không thuận lợi, phương Tây cằn cỗi, căn bản không có bao nhiêu nhân tộc, mà những này nhân tộc còn đều là hoàn toàn bất đắc dĩ mới đến phương Tây sinh tồn, càng đáng giận là chính là, bọn họ tu hành vẫn là Trấn Nguyên Tử mặc địa tiên chi đạo, điều này làm cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn làm sao truyền giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước nhân tộc đại kiếp Trấn Nguyên Tử cứu mấy trăm triệu nhân tộc ở bên trong loài người danh vọng một hồi tăng trưởng thật nhiều, có thể nói là chỉ đứng sau nữ hoa cùng nhân tộc tứ tổ, mà Trấn Nguyên Tử thường xuyên khai giảng đại đạo, hắn sáng chế địa tiên chi đạo xác thực thích hợp nhân tộc tu hành, dù chưa lập giáo, nhưng nhân tộc đã xem tôn sư vì là địa tiên chi tổ. Trấn Nguyên Tử đạo trường vị trí phương Tây và phương Đông chỗ giao giới, bây giờ phương Tây sinh tồn nhân tộc đại thể đều là lúc trước Trấn Nguyên Tử che chở cho đến, sau đó nhân do nhiều nguyên nhân, có chút nhân tộc liền chuyển nhà đến phương Tây, lúc này mới để nguyên bản cằn cỗi phương Tây bắt đầu dần dần náo nhiệt lên. Truyền giáo không thuận, chuẩn đề rất là tức giận, nhưng cũng không thể bởi vậy liền đi tìm Trấn Nguyên Tử phiền phức, như vậy chỉ có thể bị chúng thánh chuyện cười, có điều hắn cũng không phải là không có biện pháp chuyển nhà đến phương Tây nhân tộc đại thể tu vi thấp, chuẩn đề thường xuyên ở trước mặt bọn họ bày ra thần thông, lại hơn nữa ngôn ngữ đầu độc không ít nhân tộc dồn dập tập trung vào Tây phương giáo môn hạ. Đối với này, Trấn Nguyên Tử cũng rất là bất đắc dĩ, chuẩn đề chính là thánh nhân, hắn căn bản là không có cách cùng với chống đỡ, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng may chuẩn đề cũng không có làm được quá phận quá đáng, hắn vẫn luôn ở phương Tây hoạt động, vẫn chưa đi đến phương Đông. Ngũ trang quan hậu viện cây quả nhân sâm dưới, Trấn Nguyên Tử cùng một bóng người ngồi trên ghế đá bên trên, cái bóng người này tự thực tự hư, chính là nguyên thần thân Hồng Vân, trải qua gần vạn năm tu dưỡng, Hồng Vân bây giờ đã có thể lấy nguyên thần hiện thân, nhìn dáng dấp là khôi phục không sai. Hồng Vân nhìn một lời đỉnh đầu quả nhân sâm, đại cảm thấy thèm ăn, chỉ tiếc hắn bây giờ chỉ là nguyên thần, không có thân thể, nhưng là vô phúc hưởng thụ bực này linh quả, nhìn Hồng Vân dáng dấp như vậy, Trấn Nguyên Tử cũng là bất đắc dĩ, trải qua đại kiếp sau khi, Hồng Vân trở nên càng thêm hào hiệp thích làm gì thì làm. Hồng Vân nhìn Trấn Nguyên Tử, mở miệng hỏi. Trấn Nguyên Tử, ngươi nói Minh Hà đạo hữu nói tới đưa cơ duyên của ta đến cùng là cái gì cũng không thể vẫn để ta lấy nguyên thần thân đợi chứ. Mỗi ngày nhìn quả nhân sâm, rồi lại ăn không được thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hồng Vân, thật không biết nên nói như thế nào ngươi a, quả nhân sâm ngươi cũng không biết ăn bao nhiêu, làm sao vẫn như thế thèm ăn. Cho tới Minh Hà đạo hữu nói tới cơ duyên, ta trước đây không lâu giúp ngươi hỏi qua, cần đợi được vạn năm sau khi. Hồng Vân vừa nghe, nhất thời phiền muộn, a, còn muốn chờ vạn năm a, vạn năm thời gian tuy trường, nhưng đối với tu sĩ tới nói nhưng là trong nháy mắt vung lên, nhưng bây giờ Hồng Vân chỉ có nguyên thần, nhiều nhất cũng chính là củng cố nguyên thần, cảm ngộ pháp tắc lấy tính cách của hắn, này vạn năm đối với hắn mà nói quả thật có chút buồn khổ. Một lát sau, Hồng Vân đột nhiên lên tinh thần đến, biểu hiện có chút nghiêm túc hỏi. Trấn Nguyên Tử, chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao? Chuyện này, có thể làm cho Hồng Vân như thế nghiêm túc sự e sợ cũng không phải là việc nhỏ. Quân Bất Kiến Hồng Vân vừa mở miệng, Trấn Nguyên Tử cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trấn Nguyên Tử trong tay hiện ra một lá thư, chính là hắn phối hợp linh bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư. Nhìn địa thư một hồi, Trấn Nguyên Tử mới mở miệng nói rằng. Đã chuẩn bị gần như, mấy ngày nữa ta thì sẽ chính thức bắt đầu hành động rồi. Hồng Vân có chút lo âu nói rằng. Trấn Nguyên Tử, ngươi thật sự nghĩ rõ ràng, một khi bước ra bước đi này, ngươi liền không quay đầu lại nữa cơ hội, đến thời điểm ngươi đem muốn đối mặt áp lực e sợ cũng không phải là nhỏ tí tẹo, thậm chí sẽ làm ngươi trực diện thánh nhân. Trấn Nguyên Tử nắm địa thư tay đột nhiên nắm thật chặt kiên định nói. Ta biết, nhưng ta sẽ không lùi bước, bây giờ ta chi đạo dĩ nhiên sáng tỏ, không tranh một chuyến, ta tâm không cam lòng, dù cho chết ở trên con đường này, ta cũng tuyệt không hối hận. Hồng Vân vừa nghe, chỉ có thể nói. Được rồi, tất cả cẩn thận, chỉ tiếc bây giờ ta không cách nào giúp ngươi một tay, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình, đúng rồi, còn có cái kia Minh Hà lão tổ cũng không biết hắn tính toán điều gì, chỉ hy vọng hắn có thể kéo ngươi một cái, đến thời điểm ngươi áp lực cũng có thể điểm nhỏ. Trấn Nguyên Tử lắc lắc đầu. Hồng Vân, ngươi nghĩ tới quá mức đơn giản, Minh Hà cần thiết chính là hỗn nguyên cấp minh hữu, nếu như ta liền điểm ấy áp lực đều chịu không được, chỉ sợ hắn cũng sẽ không lại đối với ta báo bất kỳ kỳ vọng, hơn nữa ta Trấn Nguyên Tử còn chưa tới cần người đáng thương mức độ. Mấy ngày sau, ngũ trang quan bên trong bày xuống tế thiên án đài, Trấn Nguyên Tử thân mặc đạo bào đi tới tế đàn bên dưới đứng đều là Trấn Nguyên Tử tìm đệ tử, mà ngũ trang quan ở ngoài, càng là hội tụ vô số tu sĩ, bọn họ đều là đến đây xem lễ, này dù sao quan hệ đến địa tiên một đạo tương lai, bọn họ có thể nào bỏ qua. Trấn Nguyên Tử cầm trong tay địa thư, hướng thiên cầu xin. Thiên đạo tại thượng, ta Trấn Nguyên Tử tìm hiểu địa thư, ngộ đến địa tiên đại đạo, kim cảm hồng hoang đại địa sơn mạch thổ địa, hồ nước mạch nước hỗn loạn, ô nhiễm thống trị, rất đạp đất tiên phủ, phân phong thiên hạ sơn thần, thổ địa, hà bá, lấy quản lý hồng hoang đại địa, lấy tiên thiên linh bảo địa thư trấn áp khí vận, địa tiên phủ, lập. Trên 9 tầng trời, tiếng sấm rền vang nổ vang, một đạo công đức kim quang từ trên trời giáng xuống, 7/10 rơi vào Trấn Nguyên Tử trên đầu, vừa thành, một thành rơi vào thấp trị số trên, còn lại 2/10 thì lại phân cho bái vào Trấn Nguyên Tử môn hạ đệ tử cùng với đến đây xem lễ đông đảo địa tiên trên người. Công đức nhập thể, Trấn Nguyên Tử tu vi nhất thời bắt đầu tăng trưởng, một luồng khí thế mạnh mẽ phá thể mà ra, chuẩn thánh đỉnh cao, kế đế tuấn sau khi, bên trong hồng hoang lại nhiều một tên chuẩn thánh đỉnh cao cao thủ, hơn nữa Trấn Nguyên Tử lập địa tiên phủ cũng không phải chuyện nhỏ, nhân thư lập địa phủ, bây giờ địa thư lập địa tiên phủ, đủ có thể thấy địa tiên phủ ở bên trong hồng hoang địa vị. Địa tiên phủ một lập, toàn bộ hồng hoang đều chấn kinh rồi, lượng kiếp mới vừa kết thúc, hồng hoang chúng sinh nguyên vốn dĩ là nhân tộc gặp trắng trợn hành động, nhưng bọn họ nhưng không có, mà thánh nhân ngoại trừ phái ra đệ tử truyền giáo nhân tộc cũng không có hành động gì, vốn cho là này hồng hoang có thể yên tĩnh một quãng thời gian, cũng không định đến vẫn có đại sự phát sinh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trấn Nguyên Tử ở bên trong hồng hoang tố có danh thanh, nhưng từ khi Hồng Vân gặp nạn sau khi, hắn đột nhiên rất muốn liền biến thành người khác bình thường, đầu tiên là rộng rãi thu môn đồ, sau đó lại vì cứu nhân tộc mà cùng yêu tộc công nhiên là địch, bây giờ càng tốt hơn, dĩ nhiên thành lập cùng thiên đình, địa phủ gần như địa tiên phủ, hắn đây là muốn làm gì, cách chương.